Sống cùng biểu tỷ, chương 271-4, Tam thiếu giúp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng em đã về. Tần Thiên đang chuẩn bị tiến gian phòng hiểu rõ một chút bá vương quyết. Cửa truyền đến Lý Phỉ Nhi và Triệu Chỉ Nhược thanh âm. Hai người bao lớn bao nhỏ cầm một đống đồ đi đến. WTF, các em mua cái gì mà nhiều như vậy? Tần Thiên nhìn hai người giật mình nói. Hai người hai tay cầm gần 20 túi lớn nhỏ. Hi hi, tùy tiện mua áo quần mà thôi. Em đi tắm. Triệu Chỉ Nhược hi hi cười nói. Đưa trong tay đồ vật này nọ đặt ở trên ghế salon. Đột nhiên xoay người vào gian phòng. Tìm y phục hướng phòng tắm đi. Tần Thiên, mau tới đây giúp em xoa bóp. Mệt mỏi quá, của em bả vai chua chết được. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên thở gấp nói. Hôm nay hai người đi ra ngoài đi dạo một ngày đường. Mệt chết đi được, không thành vấn đề. Tần Thiên miệng đầy đáp ứng nói. Lập tức liền ở Lý Phỉ Nhi bên cạnh ngồi xuống. Lý Phỉ Nhi đi dạo một ngày đường. Mệt mỏi cả người xuất mồ hôi. Một cổ hương hơi thở từ Lý Phỉ Nhi trên người phát ra. Cực kỳ mê người. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi. Đưa tay cho Lý Phỉ Nhi bịa đặt. Nổi lên bả vai. Lý Phỉ Nhi lập tức liền lộ làm ra một bộ thoải mái thần sắc. Tần Thiên, mạnh một chút, Lý Phỉ Nhi nói, vừa nói, một bên giải khai ngực, chiếc áo trong nút áo, lộ ra một mảnh tiết trắng. Tô, ngực, đạo kia rãnh cực kỳ rõ ràng, nhìn xem Tần Thiên một trận kích động, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Phỉ Nhi cặp bánh bao. Hai tay động tác từ từ ngừng lại, sao lại ngừng? Lý Phỉ Nhi lập tức nói, không khỏi quay đầu lại nhìn lại, vừa quay đầu lại liền thấy Tần Thiên sắc mặt, mê mẩn ngó chừng lồng ngực của mình nhìn, nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, nôn nóng vội vươn tay che, không cho nhìn, sắc lang, mau xoa bóp. Lý Phỉ Nhi lập tức ngượng ngùng mắng hai tay che lồng ngực của mình. Khụ khụ, thật ra thì, anh đang suy nghĩ một số chuyện, em không nên hiểu lầm. Tần Thiên một bộ ra vẻ đạo mạo nói, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, nói rất hay giống như thật giống nhau. Phải không, em mặc bên trong màu đen, quần áo có đẹp hay không a? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên cười híp mắt nói, sao lại là màu đen, không phải là màu đỏ sao? Tần Thiên rất tự nhiên nói, nói xong lập tức liền phát hiện nói lỡ miệng, hừ, sắc lang, lại không thừa nhận. Nhanh lên một chút giúp em xoa bóp. Lý Phỉ Nhi khinh thường nhìn Tần Thiên nói. Đưa tay đem trước ngực nút áo cho giữ lại lên. Tần Thiên nhất thời vẻ mặt thất vọng. Ông xã, anh đi mua cho em bình tương ớt. Không có tương ớt, Tiêu Du ở trong phòng bếp hô. Nga, tốt, Tần Thiên lập tức ứng với. Nhưng ngay sau đó cùng Lý Phỉ Nhi nói một tiếng. Liền hướng phía ngoài đi. Đi xuống lầu. Tần Thiên trực tiếp liền hướng Triệu Nhã Chi các cửa hàng đi. Hôm nay là quốc khánh. Mua đồ người đặc biệt nhiều. Trong thương trường người ta tấp nập. Nối liền không dứt. Triệu Nhã Chi đang ở nơi đâu bận rộn. Triệu Tiểu Nhã đã ở hỗ trợ. Tần Thiên ca ca. Anh tới rồi. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên đi tới. Lập tức mừng rỡ. Lộ ra vẻ cao hứng phi thường. Nếu không phải muốn giúp đỡ thu chuyện. Đoán chừng trực tiếp liền đánh tới. Ừ, Tiểu Nhã, hôm nay thật ngoan a. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã khích lệ nói. Triệu Tiểu Nhã nhất thời rất là cao hứng. Tiểu Thiên, anh tới mua cái gì a? Triệu Nhã Chi thấy Tần Thiên lập tức liền hỏi. Nga, anh tới mua bình tương ớt. Triệu Di, em nơi này bận rộn như vậy, có muốn hay không anh hỗ trợ a? Tần Thiên hỏi. Hắn nhìn xem Triệu Nhã Chi bận không qua nổi bộ dạng. Tốt, em đang lo nhân thủ không đủ. Triệu Nhã Chi lập tức cao hứng nói. Tốt lắm, anh trước cầm bình tương ớt cho Tiểu Du. Rồi anh xuống giúp đỡ. Tần Thiên hướng về phía Triệu Nhã Chi nói. Triệu Nhã Chi gật đầu. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền vào bên trong cầm bình tương ớt. Sau đó lên lầu đưa cho Tiêu Du lại xuống tới siêu thị nơi này. Triệu Nhã Chi cho Tần Thiên chuẩn bị một công nhân viên y phục để cho hắn mặc vào. Sau đó để cho hắn và Triệu Tiểu Nhã một chịu trách nhiệm lấy tiền. Tần Thiên ca ca, hôm nay là quốc khánh. Buổi tối anh dẫn em đi chơi có được hay không a? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên Hưng phấn nói. Bạn đang đọc truyện tại ốt, đợi cơm nước xong anh dẫn em đi hát kara. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Thật tốt quá. Triệu Tiểu Nhã lập tức hưng phấn nói. Không nhịn được ôm lấy Tần Thiên hung hăng ở Tần Thiên trên mặt hôn một ngụm. Nhất thời bên cạnh những nam nhân kia một bộ hâm mộ ghen tị với hận nhìn Tần Thiên. Cư nhiên bị cái này một người khả ái la lị hôn ôm. Khụ khụ, cái kia, Tiểu Nhã, chúng ta đang làm việc đâu? Tần Thiên vội vàng nói. Rất là lúng túng, Triệu Tiểu Nhã vậy nhớ tới đây là đang lấy tiền đâu rồi? Lập tức liền ý không tốt le lưỡi. Buông lỏng ra Tần Thiên. Tới, mọi người xếp thành hàng. Một đám tới, không cần chen chúc. Tần Thiên nhìn đám người hô. Nhanh chóng hỗ trợ tính tiền. A, đột nhiên. Phía ngoài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão bản ở nơi đâu? Lăn ra đây cho ta. Chấm, mạnh mẽ. Lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng kiêu ngạo gào thét. Lập tức, tất cả mọi người vượt qua phía ngoài nhìn lại. Thấy mười mấy củi bắp bộ dáng người đi đến. Trong tay cầm lấy một gói thuốc lá. Cửa nơi đó, siêu thị hai bảo vệ bị đánh đến ở trên mặt đất. Mấy củi bắp cầm trong tay dao găm chống đỡ khi bọn hắn trên cổ. Cầm đầu chính là cái kia thiếu tự mình răng cửa củi bắp một tay lấy trong tay Hoàng Hạc Lâu một cái ném vào Triệu Nhã Chi trước mặt quầy thu ngân lên. Trên, mẹ nó, dám bán giả thuốc tới hồ lộng lão tử. Muốn chết a, không muốn ở chỗ này mở cửa tiệm nữa à? Thiếu nha cùi bắp chỉ vào Triệu Nhã Chi cả giận nói. Trong miệng nước miếng thẳng phun. Cực kỳ ác tâm, Triệu Nhã Chi vội vàng né tránh. Miễn cho bị nước miếng tiên nói. Giả thuốc, làm sao có thể? Chúng ta mua thuốc đều là thật sự. Triệu Nhã Chi lập tức nói. Hừ, thuốc của ngươi là thuốc giả. Không tin ngươi rút ra nhìn xem. Có phải thật vậy hay không? Tên côn đồ cắc ké chỉ vào Triệu Nhã Chi cả giận nói. Sau đó xoay người hướng về phía đám người la lớn. Mọi người không nên ở chỗ này mua đồ rồi. Nơi này đồ vật này nọ cũng là giả dối. Ăn gặp người chết, mọi người đi nhà khác sao? Đúng, mọi người đi nhà khác sao? Những thứ kia cũng là hàng giả. Ăn người chết, không được các ngươi ha ha. Bảo đảm tối nay sẽ chết. Những khác cùi bắp vậy nói theo. Vừa nói trực tiếp liền động thủ đẩy người rời đi. Lại lấy ra dao găm uy hiếp. Những người đó vừa nhìn. Lập tức liền thả tay xuống nơi đồ nhanh chóng rời đi. Tránh cho gặp phải thương tổn. Kết quả không có mấy lần. Người bước đi chỉ còn lại có còn đang trong siêu thị mặt đi dạo người không biết cùng siêu thị nhân viên. Triệu Nhã Chi vừa nhìn. Nhất thời khẩn trương. Lúc này. Một người siêu thị nhân viên nhanh chóng hướng bên này đi tới. Ở Triệu Nhã Chi bên tai dì tai nói. Triệu tỷ, đây chính là ta ngày hôm qua nói cho người chính là cái kia thu phí bảo hộ người. Triệu Nhã Chi vừa nghe. Lập tức sẽ hiểu. Ngày hôm qua siêu thị nhân viên nói với hắn quá có người tới ở chỗ này thu phí bảo hộ. Tới hai lần, nhưng là chưa cho. Kết quả đập phá siêu thị thật lớn một mảnh đồ vật này nọ. Uy hiếp nếu là nữa không lấy tiền sẽ làm cho siêu thị mở không đi xuống. Rất hiển nhiên, lần này là cố ý tới quấy rối. Các ngươi những người này, lần trước thu phí bảo hộ không được, liền tới nơi này quấy rối. Lập tức cho ta rời đi, nếu không ta báo cảnh sát. Triệu Nhã Chi nhìn cùi bắp cả giận nói. Hừ, ngươi nói đi là đi a, nhiều thật mất mặt a. Ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi nếu là không lấy ra tiền tới, cũng không phải nhớ làm ăn rồi. Ngày mai vậy giống nhau, ngày mốt vậy giống nhau. Chờ đóng cửa sao? Cùi bắp nhìn Triệu Nhã Chi uy hiếp nói. Trực tiếp liền làm cho người ta đem cửa chính cho gác ở, không để cho người đi vào. Nếu ngươi không đi ta liền thật báo cảnh sát. Triệu Nhã Chi cả giận nói. Đi, báo cảnh sát a, ngươi báo cảnh sát a, ta có thể không sợ. Cùng lắm thì ta rời đi là được. Có bản lãnh ngươi liên cho cảnh sát suốt ngày thủ tại chỗ này. Bản thân ta muốn nhìn cảnh sát có nguyện ý hay không. Cùi bắp một bộ kiêu ngạo bộ dáng nhìn Triệu Nhã Chi nói. lộ ra vẻ cực kỳ vô lại. Triệu Nhã Chi vừa nghe, nhất thời nóng nảy, quả thật như thế, cảnh sát thứ nhất, bọn họ đã đi, căn bản bắt không được, cảnh sát lại không thể suốt ngày ngồi chồm hổm ở chỗ này. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là rủi ro ngăn chặn tai họa rồi. Nhưng là Triệu Nhã Chi quả thật không muốn. Chính mình cực khổ kiếm tiền tới tiền. Tại sao phải cho những người này a? Hừ. Tốt, ta đây liền báo cảnh sát. Triệu Nhã Chi cả giận nói. Vừa nói liền cầm điện thoại lên nhấn xuống số 110. Cùi bắp cũng là không thể sợ. Lúc này, Tần Thiên đi tới, trực tiếp cúp điện thoại. Hướng về phía Triệu Nhã Chi nói. Không cần báo cảnh sát. Vô dụng. Để anh. Vừa nói liền đem Triệu Nhã Chi kéo về phía sau. Cho các ngươi một phút. Lập tức từ nơi này biến mất. Nếu không cho các ngươi bò đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn thiếu nha cùi bắp lạnh lùng nói. Lại còn có người dám ở hắn nơi này gây chuyện. Quả thực là muốn chết. Kháo. Tiểu tử. Con mẹ nó ngươi chính là người nào a, lại kiêu ngạo như vậy. Biết ta là ai sao? Ta là người Tam Thiếu Bang. Tam Thiếu Bang ngươi biết không? Chung quanh đây cũng là Tam Thiếu Bang địa bàn. Dám đối với ta kiêu ngạo. Có tin ta hay không một đao tử trà sát ngươi a? Thiếu niên người nhìn Tần Thiên kiêu ngạo nói. Trực tiếp chính là lấy ra dao găm uy hiếp nói. Ta bất kể ngươi là Tam Thiếu Bang. Hiện tại lập tức rời đi, bảo đảm các ngươi bình an, sau này vĩnh viễn không cần xuất hiện ở nơi này, nếu không, cho các ngươi không thấy được ngày mai mặt trời. Tần Thiên lạnh lùng nói, một cổ sát khí từ trên người hắn tán phát ra, Dạ Thiếu Nha cùi bắp vừa nhảy, nhưng là trong nháy mắt lại khôi phục, trong lòng vô cùng vì tức giận, đường đường mười mấy cùi bắp đầu mục, cư nhiên bị Tần Thiên hù đến rồi. Quả thực là sỉ nhục a, mẹ nó. Lại còn dám uy hiếp lão tử. Muốn chết, thiếu nha cùi bắp cả giận nói. Vừa nói trực tiếp liền là một thanh dao găm hướng Tần Thiên đâm lại đây. Bên cạnh Triệu Tiểu Nhã cùng Triệu Nhã Chi nhất thời khẩn trương. Tần Thiên cẩn thận, Tần Thiên ca ca cẩn thận. Hai mẹ con vừa dứt lời. Mạnh mẽ, một thân mới kêu thảm thiết vang lên. Bất quá này kêu thảm thiết không phải là Tần Thiên. Mà là cái kia cùi bắp, thiếu nha cùi bắp lại sao kịp phản ứng, trực tiếp đâm về Tần Thiên dao găm lại chính xác vô cùng đâm vào trong cơ thể của hắn. Ngay giữa bờ vai của hắn, lập tức máu tươi chảy ròng, ngay sau đó lại sao phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên buông lỏng ra tay của hắn, một cái tát hung hăng cạo làm thịt trên mặt của hắn, trong nháy mắt đem cả người hắn đều là đánh tới ở trên mặt đất. Xong. Này vẫn chưa xong, Tần Thiên nhảy vọt qua quầy thu ngân, đi thẳng tới thiếu nha cùi bắp trước mặt trước, giơ chân lên, hướng về phía bụng hắn hung hăng đá tới. A a, trong nháy mắt, kêu thảm thiết liên tục vang lên. Tần Thiên không tới 5 giây đồng hồ thời gian, trực tiếp đá ra 30 mấy chân, trực tiếp bị đá cái này thiếu nha cùi bắp nước chua thẳng ói. Cả người không ngừng co quắp, một bộ muốn chết bộ dạng. Bị hù dọa bên cạnh cái kia chút ít cùi bắp đều là u mê. Chỉ bất quá mười mấy giây mà thôi. Lão đại của mình lại cũng đừng đánh cho thành như vậy. Cách chương.